Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, âm dương thủ hằng. Sinh mệnh sinh ra, bốn càng, vạn thánh khiết tuy là nghĩ như vậy, nhưng càng đến gần cái kia bối ảnh, nàng lại càng chột ra. Thiên nột, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy mê người bối ảnh? Cái này cũng quá đẹp a. Chỉ là xem một cái bối ảnh, ta cư nhiên cũng bắt đầu khẩn trương. Nếu như ngay mặt cũng đẹp mắt như vậy lời nói, ta được nổi điên phát cuồng a. Vạn thánh khiết quả thực đều nhanh muốn hít thở không thông. Hoặc có lẽ là nàng căn bản không dám lớn tiếng hô hấp. Lúc này nàng quả thực liền cùng biến thành ngốc bạch ngọt kịch truyền hình nữ chủ giống nhau. Đều có một ít không đầu óc. Nàng đi tới Tô Ly cung điện hậu viện, thấy được một người nam nhân, cư nhiên không có hướng phía. Đây chính là Tô Ly phương diện này suy nghĩ. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Khoảng mấy trăm thước, vạn thánh khiết tổng cộng chỉ tốn 2-3 phần 16 tuổi đồng hồ. Liền đi tới Tô Ly phía sau. Lúc này, nàng rốt cục phát hiện cái này bối ảnh khá quen. Khi nàng đi tới Tô Ly trước mặt, một đôi ngốc mắt to rơi vào Tô Ly trên mặt. Nhất thời, vạn thánh khiết sợ ngây người. Thiên, là sư huynh, đẹp mắt như vậy nhân, là ta sư huynh. Vạn thánh khiết biểu hiện trên mặt đọng lại, hô hấp cũng ngừng lại. Nàng há miệng trương thẻ nhô hình, quả thực có thể tắc hạ một cái trứng gà. Nàng bị khiếp sợ đến, đẹp mắt như vậy nam nhân lại là nàng sư huynh. Không đúng, vạn thánh khiết đột nhiên sắc mặt chợt lộ ra vô cùng kiên định, khẳng định biểu tình, đẹp mắt như vậy nam nhân liền chính là nàng sư huynh. Tô Ly đã sớm đem Lily Demon bổn nguyên dấu ấn ngưng kết hoàn tất, cho nên giờ này khắc này, tội ác, sắc dục đối với nữ nhân hình thành ảnh hưởng đã đạt đến lớn nhất hiệu quả. Có thể nói, trừ phi là thần cảnh trở lên nữ nhân, bằng không, cho dù là đại đế, chỉ cần nàng là một nữ, sẽ quỳ Tô Ly tấm này, mặt đẹp trai, bên trên. Như vậy, chớ nói chi là vạn thánh khiết một cái nho nhỏ vương giả. Nàng lúc này nhìn Tô Ly gương mặt của, chỉ cảm thấy Tô Ly lông mi là đẹp đẽ như vậy. Nhắm mắt lại thời điểm, lông mi là như vậy hoàn mỹ, mũi là như vậy cao ngất, miệng là mê người như vậy. Còn có Tô Ly vóc người, nhìn một chút, vạn thánh khiết liền vô ý thức vươn tay, hướng phía Tô Ly gương mặt của sờ lên. Tô Ly cảnh giới bây giờ đã đạt đến một cái huyền diệu khó giải thích tình trạng. Thân thể hắn có thể đối với nguy cơ sản sinh trong chỗ u minh cảm ứng, cho nên nếu như là một cái địch nhân xuất hiện, sợ rằng mới vừa tiến vào tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố trong nháy mắt đó cũng sẽ bị Tô Ly cảm ứng được. Nhưng vạn thánh khiết không phải địch nhân, lúc này vạn thánh khiết càng giống như là một cái gặp được chính mình tín ngưỡng thần linh. Tín đồ, nàng đối với Tô Ly, quả thực có thể dùng cuồng nhiệt cái từ ngữ này để hình dung. Dưới tình huống như vậy, không cảm giác nguy cơ Tô Ly cũng sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Cho nên, vạn thánh khiết cái kia cánh tay vững vàng rơi vào Tô Ly trên mặt. Nhất thời, vạn thánh khiết khuôn mặt đỏ lên. Trong lòng rung động, chính mình cư nhiên sờ soạng sư huynh khuôn mặt. Loại sự tình này, thật sự là quá kích thích. Đồng thời, vạn thánh khiết nội tâm còn sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc. Cảm giác thỏa mãn, nàng chỉ cảm giác mình để tay ở Tô Ly trên mặt, thì dường như va chạm vào toàn thế giới. Vạn thánh khiết tiếp tục xem Tô Ly, nhìn một chút. Nội tâm của nàng lại sinh ra một loại gần như không thể ức chế ý niệm trong đầu. Thật là muốn hôn một cái sư huynh a. Làm cái ý niệm này toát ra, vạn thánh khiết đầu óc trống rỗng, khuôn mặt thì là trở nên nóng hổi. Nhưng không biết vì sao, nhìn Tô Ly gương mặt của, thì dường như vạn thánh khiết nội tâm sinh ra ma chướng giống nhau. Nàng thấy Tô Ly dường như ở tu luyện trong đầu rồi lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta chỉ là len lén hôn một cái, sư huynh cũng sẽ không phát hiện. Cái ý nghĩ này lập tức ở vạn thánh khiết trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nàng vội vã cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn bốn phía. Có phát hiện không người? Vạn thánh khiết sắc mặt vui vẻ. Nàng lại chăm chú liếc nhìn Tô Ly. Thấy Tô Ly vẫn không có mở mắt dấu hiệu. Dùng tốc độ nhanh nhất. Hướng về phía Tô Ly mặt. Mổ, một ngụm. Nhưng nữ sinh làm loại chuyện như vậy thời điểm. Đều phi thường thích nhắm mắt. Cho nên, ở nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt đó. Tô Ly mở mắt. Sau đó, thời gian, không gian, phảng phất bị định cách. 3 giờ sau, vạn thánh khiết vẻ mặt hạnh phúc nằm Tô Ly bên cạnh. Hơi nhắm mắt lại, dường như đã ngủ, nhưng Tô Ly lại vẻ mặt mờ mịt, nhãn thần ở chỗ sâu trong, thậm chí còn toát ra vẻ nghi hoặc. Tội ác, sắc dục, năng lực đâu? Ta làm sao cảm giác gì cũng không có. Tô Ly phân ra một tia thần hồn chi lực ở thân thể của chính mình, thế giới tinh thần, thể nội thế giới, tìm một lần lại một lần, nhưng là lại bất luận phát hiện gì cũng không có, thì dường như lúc trước hắn suy đoán là sai lầm. Tội ác, sắc dục, năng lực, cũng không phải là làm loại chuyện đó sau đó, là có thể thu được. Chẳng lẽ là số lượng không nhiều đủ? Trong chớp nhoáng này, Tô Ly thậm chí toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, đã bị hắn cho loại bỏ. Nếu thật là số lượng vấn đề, dù sao cũng cho chút nêu lên a. Rốt cuộc muốn bao nhiêu cái mới có thể mở ra tội ác, sắc dục, năng lực? Nếu như hàng ngàn hàng vạn cái, hắn giải quyết được sao? Lưu cho nhân giới thời gian đã không nhiều lắm, ở không có đem những phiền toái này giải quyết phía trước. Tô Ly không biết bao nhiêu tâm tư cả việc này. Tô Ly không biết, kỳ thực tội ác, sắc dục, năng lực đã mở ra. Chỉ là hắn lục soát 3, 9 tầm trọng điểm, tất cả hắn tự thân mặt trên. Hắn không có đi quan sát hắn cái kia 7 loại vũ hồn. Nếu như hắn đi quan sát lời nói, hắn sẽ phát hiện 7 loại vũ hồn trong cơ thể. Tất cả đều ra đời một tia sinh cơ. Cái này một tia sinh cơ. Nếu như không ngừng mở rộng, như vậy một ngày nào đó, Tô Ly 7 loại vũ hồn sẽ biến thành chân chính sinh mệnh. Đương nhiên, 7 loại vũ hồn, tất cả đều là từ Tô Ly một người chúa tể. Cho nên, vũ hồn là biến thành huyết nhục sinh mệnh, vẫn là biến thành chữ số sinh mệnh. Tất cả Tô Ly một ý niệm, nói cách khác, tội ác, sắc dục, năng lực là âm dương thủ hằng. Sinh ra sinh mệnh, Tô Ly cùng Vạn Thánh Khiết hợp tác, sau đó đi qua Lilliderman đại biểu tội ác, đem sinh mệnh giao phó 7 loại vũ hồn, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?